Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 28, Phong Hải Loạn, canh 2. Lý Thành Thu hiện tại trực tiếp liền điên rồi. Một trận chiến tử hai đại gia tộc tam đại thiên tài đứng đầu. Chính mình sau khi trở về phải bị cái gì? Thật sự là không khó tưởng tượng. Đám người vẫn không nói gì. Đinh Tú Lan đã dẫn đầu vượt qua đám người ra, thần sắc lạnh lẽo, thanh âm băng hàn. Lý Thành Thu, ngươi thân là lão sư, nên làm gương sáng cho người khác. Vừa rồi câu nói kia, uổng cho ngươi nói ra được. Ta chỉ hỏi ngươi, sinh tử lôi, có phải hay không các ngươi người nói ra? Ta hỏi lại ngươi, giấy sinh tử, người của các ngươi ký không? Câu thứ ba hỏi ngươi, sinh tử lôi quy củ là cái gì? Đinh Tú Lan không chút nào che giấu tự thân khinh bỉ nói ra. Các ngươi buộc người khác ký giấy sinh tử, buộc người khác sinh tử chiến. Hiện tại người một nhà chết rồi, lại còn nói đối phương là hung thủ giết người. Như những lời này là thập tam trung học sinh nói ra. Ta hoặc là còn có thể lý giải thành là bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ. Nhà giáo không có dạy bảo đúng chỗ. Thế nhưng là ngươi thân là sư trưởng, vậy mà cũng nói đi ra lời như vậy. Gì đủ làm gương sáng cho người khác. Người khác không nói, chỉ cần ta Đinh Tú Lan còn ở lại chỗ này trên đời một ngày. Các ngươi Phong Hải Thành thập tam trung cùng đã chết đi mấy vị học sinh gia tộc. Tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Ai dám giở trò, ngông cuồng ra tay với Tả Tiểu Đa. Đối với Phượng Hoàng Thành mấy vị học sinh xuất thủ, ta Đinh Tú Lan sẽ cùng các ngươi ăn thua đủ. Đinh Tú Lan một mặt băng hàn, thanh âm nói năng có khí phách. Đây là võ đạo quy củ. Đây là võ giả kết cục. Đây là long hổ bảng chiến. Đây là cao võ chiêu sinh. Ai dám mạo phạm? Đinh Tú Lan ánh mắt từ phía bắn phá. Có chơi có chịu. Chết sống có số. Chúng ta tổ long cao võ, kiên quyết giữ gìn võ đạo quy tắc. Ai không phục, đứng ra. Giờ khắc này, Đinh Tú Lan lão sư thật sự là bá khí bên cạnh để lọt. Quy phong lẫm liệt, lão sư khác cũng là nhao nhao ứng hợp. Không tệ, không tệ, Đinh lão sư nói đến có lý. Rất được ta tâm, ai muốn đối với Tả Tiểu Đa các loại xuất thủ trả thù. Chỉ cần trước qua ta Mã Trường Tư cửa này. Mã lão sư cũng là đứng ra. Chúng ta Hoa Dương cao võ, đối với loại hiện tượng này, quyết không ngồi nhìn. Kiên quyết ngăn chặn. Dưới đài, La Diễm Linh lão sư lớn tiếng kêu lên. Chúng ta Đông Bắc Ngọc Dương cao võ kiên quyết ủng hộ võ đạo quy tắc. Người làm trái, nghiêm trị không tha. Chúng ta Tiềm Long cao võ kiên quyết giữ gìn võ đạo quy tắc. Vi phạm quy tắc người, thà uổng vô tung. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nói chuyện đã chậm mấy vị lão sư một bên trong lòng giận mắng. Một bên há mồm gầm thét hô lên chính mình trường học danh tự. Bằng không, những thiên tài này liền thật bị Đinh Tú Lan cho phủi đi đi. Nương môn này, thật không phải người tốt a. Nhìn nàng nắm chắc này thời cơ chính xác. Cái thứ nhất đứng ra phong thái. Đem mấy cái kia tiểu hòa tử ánh mắt thấy cực nóng tôn kính. Mẹ nó, làm nữ nhân thật tốt. Có thể thỏa thích chơi xấu. Cái này lời hay nói đến. Quả nhiên xinh đẹp a. Vô số nam lão sư đều là cảm giác mình giới tính thật sai lầm. Cùng đám này nữ lão sư cạnh tranh, thật là không có tí yêu thế nào a. Tối thiểu nhất, loại chuyện này, trước đó lại là nghĩ cũng không nghĩ qua. Đây không phải chúng ta tư duy không kín đáo, thuần túy chính là giới tính căn nguyên thế yếu a. Thân là nam nhân, thật sự là quá không công bằng. Tả Tiểu Đa lệ nóng doanh trọng, đa tạ các vị lão sư bênh vực lẽ phải, thật sự là, rất cảm tạ, có các lão sư câu nói này, tâm ta, một chút chính mình liền an định, nhà của ta, lập tức liền an toàn, chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan nhẹ nhàng một chút đầu, nói, Tiểu Đa, ngươi không cần phải sợ, lão sư vì ngươi ra mặt, các lão sư khác lại là một trận ghê răng. Thật muốn phẩy tay áo bỏ đi. Quá không biết xấu hổ. Một hơi này, thế mà trực tiếp gọi nhỏ hơn nhiều. Tự xưng lão sư. Các ngươi Tổ Long Cao Võ làm cực kỳ đỉnh tam đại danh giáo một trong. Đến mức đó sao? Các ngươi có thể thiếu thiên tài a? Về phần hạ thấp giá trị bản thân cùng chúng ta tranh. Đến mức đó sao? Đinh Tú Lan ánh mắt khóa chặt Lý Thành Thu. Uy nghiêm dị thường nói. Lý Thành Thu, ta chỉ hỏi ngươi. Cái này tiếp xuống trận thứ tư đối chiến. Các ngươi Phong Hải Thập Tam Trung. Còn muốn đánh nữa hay không? Có đánh hay không? Đó là cái vấn đề. Ở đây đông đảo vị lão sư. Mỗi người đều là đầy mắt trêu tức nhìn xem vị này Lý lão sư. Chỉ gặp hắn ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Chán nản nói. Không đánh, chúng ta nhận thua. Mã Trường Tư lão sư hừ một tiếng. Nói, nhận thua. Dựa theo sinh tử lôi quy định. Giấy sinh tử một khi ký kết. Nhưng là muốn chiến đấu đến cái cuối cùng. Há lại một câu nhận thua. Bỏ quyền là có thể kết. Lý Thành Thu bi phẫn nói. Chúng ta đã nhận thua. Chẳng lẽ các vị cao võ lão sư nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người? Nhất định phải xem chúng ta trường học hạt giống học sinh chết hết chết sạch sao? Mã Trường Tư lạnh như băng nói. Là chúng ta buộc các ngươi ký giấy sinh tử a. Các ngươi lòng tràn đầy sát cơ buộc đối phương lập xuống giấy sinh tử. Nếu là hiện tại chiếm thượng phong chính là bọn ngươi, các ngươi sẽ hạ thủ lưu tình, buông tha bị thua đối phương a. Lý Thành Thu, các ngươi nếu là không chơi nổi, lại dựa vào cái gì muốn ký giấy sinh tử? Lý Thành Thu sắc mặt cho tàn, cực điểm vặn vẹo dữ tợn, đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Mã Trường Tư quát, thế nào, thổ huyết tranh thủ đồng tình a. Sinh tử lôi, cũng không phải ngươi chỉ là một ngụm máu liền có thể hủy bỏ. Lý Thành Thu, mau để cho các ngươi một phương người bên trên sinh tử lôi. Tiếp tục chiến đấu, lên đài, Mã Trường Tư hét lớn một tiếng. Phong Hải Thập Tam Trung vẫn còn tồn tại ba vị học sinh người người sắc mặt tái nhợt. Thân thể run lẩy bẩy, thể giống như run rẩy. Lần thứ nhất cảm giác, con đường võ đạo lại là như vậy hung hiểm. Tử quan trước mắt cảm giác, đúng là chân thực như thế bức thiết. Mã Trường Tư đối với Lý Thành Thu là thật hận thấu xương. Nếu không lấy lập trường của hắn mà nói, càng hẳn là ở đây tế đánh cái giảng hòa, hướng Tả Tiểu Đa lấy một cái nhân tình, kết thúc trận đấu này. Thế nhưng là Lý Thành Thu trước đó không lựa lời nói. Ngôn từ cay nghiệt, thực là đem Hoa Dương Cao Võ cũng cùng một chỗ mắng. Thù này như là đã kết xuống. Giờ phút này chính là bỏ đá xuống giếng cơ hội thật tốt. Chính là bức tử ngươi có cái gì không được. Chính là muốn để cho ngươi hung hăng mất mặt. Dù sao ngươi là tuyệt đối không còn dám phái học sinh lên đài. Nếu là lại phái học sinh lên đài, vậy thì không phải là Tà Tiểu Đa giết người, mà là ngươi Lý Thành Thu phái học viên chịu chết. Còn lại cái kia ba cái học sinh xuất thân gia tộc sao lại buông tha lần này ước chiến kẻ đầu tiêu Lý Thành Thu, Mã lão sư, Đinh lão sư, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một mặt không đành lòng nói chuyện. Tả Tiểu Đa đồng học, ngươi có lời gì muốn nói? Nếu đối phương đã nhận thua, thắng bại rõ ràng, coi như xong đi. Dù sao mặt khác ba vị đồng học, bản nhân cũng không có ký kết sinh tử lôi. Đem phần này sinh tử chiến ước áp đặt trên người bọn hắn. Ta cảm giác có chút băn khoăn. Tả Tiểu Đa một mặt đôn hậu trung thực, còn có tràn đầy không đành lòng. Ta làm sinh tử lôi chiến thắng một phương, lấy còn lại ba trận không chiến thắng chiến quả, kết thúc còn lại chiến đấu. Cái này có thể chứ? Tả Tiểu Đa trầm giọng nói. Câu nói này nhất thời thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay. Vô số người đều cảm giác, đứa nhỏ này, đáy lòng thật sự quá tốt rồi. Quá thiện lương, thật là một cái trạch tâm nhân hậu. Lấy đại cục làm trọng hảo hài tử a. Hài tử như vậy, vẫn là như vậy tuyệt đỉnh thiên tài tư chất. Thật sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Đợi một thời gian, nhất định chính là tinh hồn đại lục nhân tài trụ cột a. Hôm nay, bất quá là nó truyền kỳ sơ biên. Thần thoại bắt đầu hàng trận chiến đầu tiên. Thiên thứ nhất chương. 20 vị trí đầu chi chiến. Phượng Hoàng Thành cấp 2 đối với Phong Hải Thành thập tam trung. Kết thúc. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Ngẩng đầu mà bước. Thẳng tiến top 15. Mà đối thủ Phong Hải Thành thập tam trung lại là kết thúc chán trường. Sớm tuyên bố rời khỏi đằng sau cạnh tranh. Bởi vì chi đội ngũ này trực tiếp bị đánh tàn phế. 6 cái tuyển thủ chết 3 cái. Đội trưởng phó đội trưởng đều đã chết. May mắn còn sống sót đội viên cũng đã không có chút nào chiến tâm. Xế chiều hôm đó, Lý Thành Thu cùng một vị lão sư khác liền mang theo cái kia 3 cái đội viên. Vội vã rời đi Nam Kế Thành. Tại sinh tử lôi kết thúc trước đó, Lý Thành Thu cùng một vị lão sư khác điện thoại liền bị đánh nổ. Trận đấu này, thế nhưng là khắp Internet phát sóng trực tiếp. Sinh tử lôi, tại chỗ chiến tử 3 người. Chuyện như vậy, kết quả như vậy, tại trong mắt người khác khả năng chính là cái náo nhiệt. Nhưng là tại Phong Hải Thành, cũng là thiên đại sự tình, đã nhấc lên biển động. Phong Hải Thành thập tam trung phòng hiệu trưởng, đã bị tức giận hiệu trưởng đập nhão nhoẹt. Phong Hải Thành trong trường học, Ngô gia cùng Cao gia hai đại gia tộc cao tầng, đều đã trình diện. Hiện tại, không cách nào tìm người ta tà tiểu đa suối quẩy. Đầy ngập lửa giận, đều đối với Lý Thành Thu mà đến. Rõ ràng là Phong Hải Thành bên này nhấc lên sinh tử lôi chiến ước. Không phải là có tuyệt đối nắm chắc a? Vì sự tình gì lại biến thành đến bây giờ cái dạng này? Lý Thành Thu là thế nào mang đội? Sinh tử lôi loại sự tình này, không có hoàn toàn chắc chắn cũng dám đáp ứng. Thảo mẹ nhà hắn Lý Thành Thu, trong đầu nhét lộn a? Không có sư phụ mang đội chỉ thị, nhà ta Thiên Nhi làm sao lại đi ký sinh tử lôi? Lý Thành Thu, người hung thủ giết người này. Nhà ta hai cái nữ nhi càng là vô tội. Thuần túy chính là bị Lý Thành Thu cùng Ngô Vân Thiên bức tử. Thả ngươi mẹ nó cái dám. Việc này cùng chúng ta Thiên Nhi quan hệ thế nào? Người mẹ nó mắng ai đây? Không phải là các ngươi Ngô Vân Thiên khư khư cố chấp. Kiên quyết muốn ký giấy sinh tử. Nhà ta nữ nhi có thể chết. Họ Ngô, người muốn đền mạng. ... Phong Hải Thành trận này phân loạn, liên lụy tới hai đại gia tộc. Nơi đó võ giáo thế lực 3 bên, cơ hồ trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thành. Toàn bộ thập tam trung cũng bởi vậy lâm vào toàn phương vị trạng thái tê liệt. Vô số phụ huynh xông vào trường học. Lão sư của các ngươi là não tàn a? Thế mà tại trong phát sóng trực tiếp mắng lên Hoa Dương Cao võ lão sư. Đồ hỗn trướng, ngươi đây là muốn tuyệt hài tử nhà ta đằng sau tấn thăng chi lộ sao? Hiện tại tốt, không biết đến có bao nhiêu cao võ đại học không còn tiếp thu Phong Hải thập tam trung học sinh. Các ngươi hài lòng chưa? Lão tử thật sự là gặp xui xẻo, mới đưa nhi tử đưa vào trường học các ngươi. Hiện tại hài tử tiền đồ đều bị các ngươi hủy. Các ngươi hài lòng? Các ngươi đến phụ trách? Phi, các ngươi phụ trách sao? Lão tử thật sự là xui xẻo tuyển trường học các ngươi. Hài tử tiền đồ làm sao bây giờ? Ai có thể nghĩ một chút biện pháp a? Thập tam trung nhất định phải phụ trách nhiệm này. Bình thường lấy tiền thu nhanh như vậy, hận không thể đem chúng ta hút xương ép tủy. Bây giờ nhìn qua, toàn bộ trường học từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Rõ ràng tất cả đều là ngu xuẩn. Ta cũng không có nói học sinh. Nói chính là lão sư. Ai có dị nghị, một tổ não tàn, mở mẹ ngươi trường học. Nhất định phải cho cái thuyết pháp. Nếu không lão tử nhất định đi võ giáo cục khiếu nại các ngươi. Treo đầu dê bán thịt chó. Đầy mình nam đạo nữ sướng. Còn không có tối thiểu nhân nghĩa đạo đức. Ngay cả ngoài miệng đều không có. Cũng chỉ có ô ngôn uế ngữ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.